Bạn thân của Delos, Phỉ Khiết Nhi, ngoài cửa sổ bất chợt có một tia chớp sáng ngời vụt qua. Quả nhiên, trời đã muốn mưa rồi. Một, Hà Tử Tiên, là một món ăn Đài Loan, dùng con hàu sạch, rau cải, thường là tần ô, trứng gà, bột trắng, gia vị, nước tạo thành. Hai, đại tràng bao ruột non, đừng hỏi tớ cái này. Tớ chỉ nhìn hình, đoán không ra tên, mọi người cũng nhìn hình đi vậy ti ti. Ti ti, ba, bánh máu heo, đây là một loại bánh làm từ máu heo đó mà. Trộn máu heo với lại gạo nếp sau đó chưng lên. Khi ăn thì chấm với nước tương, thêm đậu phộng và rau thơm nữa. 4. Bạn Nhã đang làm sushi. Ở đây có lẽ là loại sushi cơm vắt, không cần nuốn quanh rong biển rồi cắt thành từng khúc, chỉ cần nắm cơm lại thành nắm rồi phủ các thứ như trứng cá hồi, cá ngừ v.v. lên thôi. Tìm hiểu thêm về cách làm sushi tại đây. Sâu hình cho bà con những món ăn được nhắc đến trong chương này nhé. Với sự giúp đỡ của đầu bếp Imix Baidu, canh cá trích đậu đỏ, Hà Tử Tiên, gà rang M, đại tràng bao ruột non, nhìn như xúc xích, bánh máu heo, x-blood cake, sushi, cách trương.